Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, ta tuyệt đối không thể là một thủy hóa. Buổi trưa mang ngũ cốc đi ra ngoài ăn bữa cơm, vì an ủi hắn bỏ lỡ lần đầu tiên khảo hạch cơ hội. Đường Mục Bắc dẫn hắn đi cảnh giao thành có chút danh tiếng sẽ tiên tửu lầu xoa một hồi. Cơm nước no nê. Hai người đón xe mới vừa ở cửa tiệm trước cửa dừng lại. Mục chủ tiệm, chợt từ bên cạnh thoát ra cá nhân tới. Không có chút nào phòng bị ngũ cốc thiếu chút nữa một quyền vung tới. Hắn theo thói quen dùng thần thức đề phòng trên người linh khí tu hành nhân sĩ. Nhưng là không nghĩ tới lại đột nhiên bị người bình thường sợ hết hồn. Định thần nhìn lại, này Đặc Miêu là nam hay lại là nữ? Ăn mặc trung tính bạch mộ băng kiều lan hoa chỉ vui vẻ ra mặt nói. Mục chủ tiệm, ngươi trở lại cũng không gọi điện thoại cho ta. Trùng tu xong cửa hàng mặt tiền đại môn chìa khóa vẫn còn ở trên tay ta đấy. Nếu không phải ta hiện tại vừa vặn tới nằm vùng, ngươi phải bị nhốt ở ngoài cửa lớn đầu Á. Đường Mục Bắc, thực ra chúng ta tối ngày hôm qua một mực trong cửa hàng. Chúng ta có một sẽ khai môn loli nhé. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ở tâm lý được nước. Thấy rằng bên người ngũ cốc chung quy dùng một loại ánh mắt của quái dị nhìn chằm chằm bạch mộ băng. Đường Mục Bắc sợ lấy hắn thanh kỳ não đường về thật sẽ một quyền đánh đi lên. Cho nên vội vàng hỏi hắn có chuyện gì. Bạch mộ băng ngược lại là lời ít ý nhiều. Chuyển đạt công ty lão tổng cuối tuần ngũ muốn mời mục chủ tiệm ăn cơm ý nguyện. Sau đó liền đưa chìa khóa cho rồi Đường Mục Bắc. Đây chính là trong truyền thuyết nhân yêu chứ. Đến khi bạch mộ băng tư thế sặc sỡ rời đi, ngũ cốc trừng mắt cẩu đái đạo. Quả nhiên vẫn là muốn nhập thế lịch luyện mới có thể lãnh hội bách thái nhân sinh. Ở trên núi ta cũng không cơ hội thấy nhân yêu. Ngươi nói hắn sau này có thể lấy được lão bà sao? Đường Mục Bắc, đạo hữu, ngươi là đối với nhân yêu có hiểu lầm gì đó chứ? Thực ra ngươi chính là nhiều bận tâm chính mình công việc vấn đề tương đối khá. Bạch mộ băng quả thật hơi chút nương pháo một chút, nhưng nhân vẫn thật không tệ cũng có rất mạnh công việc năng lực. Mỗi tháng kiếm không ít tiền đấy. Có phòng, có xe, có lương cao bề ngoài dáng dấp cũng được. Nói không chừng nhân ra tìm đúng giống so với ta còn nhẹ thả lỏng đâu rồi. Ta thiên thiên với bọn lệ quỷ giao thiệp với, rất ít có thể tiếp xúc được đến tuổi nữ thanh niên A này. Hướng ngũ cốc khoa phổ một chút nhân yêu cùng nương pháo khác nhau. Hắn cuối cùng yên tĩnh, buổi chiều ngũ cốc nhận được mấy cái điện thoại, ra ngoài xin việc. Đường Mục Bắc là khoanh chân ngồi tĩnh tọa vận chuyển công pháp. Mới vừa tấn thăng nhất phẩm hắn cảnh giới vẫn chưa ổn định. Lúc này không phải là tu luyện tố hồi tiền bối tặng công pháp thời cơ tốt. Mặc dù không có sư phụ dẫn dắt, vốn lấy nhiều năm nhìn kinh nghiệm, Đường Mục Bắc hay lại là tận lực không để cho mình muốn quá liều lĩnh. Ổn định lại cảnh giới, lại bắt đầu học tập công mới pháp. Tránh cho tham thì thâm, yêu đao vẫn không có hiện thân, cũng không biết nó thương thế thế nào. Đường Mục Bắc buồn chán quét qua một hồi nói chuyện phiếm bầy. Phát hiện các vị chủ tiệm trò chuyện đề tài chính hắn một trong suốt nhỏ bé đáng yêu tân căn bản. Không chen vào lọt lời nói, liền tiện tay đưa điện thoại di động buông xuống, chuẩn bị lại luyện chế mấy viên đan dược. Trong chỉ nhớ những thứ kia có thể trở về huyết hồi lam đan hoàn. Chính mình từ hôi giới mang về không ít. Nhiều nhất hay là đi tham gia Liên Hoa Sơn thịnh sự lấy được đan dược hộp quà sáo trang. Đường Mục Bắc sửa sang lại một lần phát hiện tam phẩm dưới đây cần đan dược chính mình không hề thiếu. Suy tư chốc lát quyết định hay lại là luyện chế cửu chuyển tụ hồn đan đi. Dù sao cũng là có khởi tử hồi sinh chức năng thần dược. Luyện chế nhiều mấy hoàn để dành sau này khả năng có chỗ dùng. Một buổi chiều rất nhanh thì ở luyện dược chúng qua đi. Trận linh tiểu bạch vi trà sát đan dược thủ pháp cũng càng lúc càng nhanh. Bây giờ trên căn bản mười mấy giây đồng hồ là có thể trà sát làm xong mỹ đan hoàn tới. Mục chủ tiệm, làm phiền. Màn đêm buông xuống, yêu đạo thân hình dần dần ngưng tụ. Thấy hai quả kia đan dược, yêu đạo trịnh trọng ôm quyền lần nữa nói tạ. Trên người nó trường bào đã khôi phục như thường, chỉ là sắc mặt so với ở hôi giới gặp thời điểm càng thêm trắng ra mấy phần. Hẳn là nhập bất phu xuất thiếu ân cần săn sóc tạo thành. Đường Mục Bắc đem hai bình hồi lam hiệu quả tương đối khá đan dược đưa cho nó. Cái này ngươi cũng cầm đi, mặc dù khẳng định không bằng tài liệu luyện khí hiệu quả tốt. Nhưng Liêu Thắng vô vô, yêu đao vốn muốn cự tuyệt, hơi chần chờ một lát sau hay lại là nhận. Mục chủ tiệm, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta đi trước. Đem đan dược toàn thu đứng lên, nó đi ra cửa tiệm bóng người trong nháy mắt biến mất. Người này thần lãi nhải, không biết kết quả đang làm gì. Kỳ trời phù hộ tựa vào cửa kính thượng, hai tay khoanh ở trước ngực cười nói. Bất quá nó hung danh bên ngoài là thực sự, trước những âm rời đó tới phóng viên ở cửa xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào, hay lại là yêu đao tới giải quyết. Cũng không biết nói mấy câu cái gì, ngược lại lại cũng chưa từng thấy qua đám người kia rồi. Đường Mục Bắc nhất thời ngẩn ra, yêu đao đem các phóng viên đuổi đi. Khó trách gần đây ngay cả một phỏng vấn điện thoại đều không nhận được. Thì ra như vậy những ký giả kia đều bị uy hiếp. Ân ân, cái này ngược lại giống như là nó làm việc phong cách. Túc Dương Bá vừa cho chuột đồng bóc hạt dưa. An. Vừa thở dài nói, cũng không biết sau này ai có thể hàng phục được người này. Nếu như một mực không chủ nhân ân cần săn sóc, nó vô cùng có khả năng đọa lạc thành tà linh. Tốt lắm, bưng bưng binh khí, coi như biến thành tà đao rồi. Tạm thời cũng sẽ không. Trận linh tiểu lô ly thong thả bay tới, nhẹ giọng nói, đều là linh thể. Ta có thể cảm giác được nó còn là một hảo đao linh. Trong vòng mấy chục năm còn không đến mức trụy lạc. Yêu đao sự tình chính nó sẽ xử lý. Ta không được bận tâm. Đường Mục Bắc duỗi người. Một hồi ngũ cốc trở lại. Chuyển cáo hắn trong tủ lạnh có ăn. Ta đi trước tu luyện. Túc Dương Bá mới vừa gật đầu một cái đột nhiên phản ứng kịp. Mục chủ tiệm. Ngài từ hôi giới trở lại liền tấn thăng nhất phẩm rồi không? Thế nào chúng ta đều không cảm giác ngài có thiên lôi tẩy tủy quá trình? Cái gì thiên lôi tẩy tủy? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Đó là làm gì? Túc Dương Bá, o gạch dưới o kỳ trời phù hộ. O gạch dưới o vô đồng. O gạch dưới o, mục chủ tiệm, ngài còn không biết thiên lôi tẩy tủy giảm. Vậy ngài nhất phẩm làm sao tới? Tấn thăng nhất phẩm trước phải nhất định tiếp nhận thiên lôi tẩy tủy. Thuận lợi thông qua mới có thể thoát thai hoán cốt. Trong cơ thể hấp thu thiên địa linh khí mới có thể chuyển hóa làm chân khí chứa đựng. Mục chủ tiệm, trong cơ thể của ngài đã chuyển hóa thành chân khí rồi. Làm sao có thể không trải qua thiên lôi tẩy tủy đây? Túc Dương Bá cười nét mặt già nua nếp nhăn đều biến thành tốn. Chính mình nhưng là mắt thấy mục chủ tiệm từ nhậm chức đến học được vẽ bùa. Mở ra hai tầng lầu. Cái này còn không đến bán nguyệt thời gian. Liền tu vi cũng tấn thăng làm nhất phẩm. Đây chính là cảnh giao thành thiên tài chủ tiệm. Há có thể không mừng thay cho hắn. Mục chủ tiệm ngài liền chớ khiêm nhường. Trải qua thiên lôi tẩy tủy nhưng là phải bị 36 đạo thiên lôi từ đầu bổ tới chân. Đem toàn thân toàn bộ huyệt đạo toàn bộ quá một lần mới tính xong. Lớn như vậy chiến trận, ngài cũng với không có chuyện gì nhân như thế. Không hổ là chúng ta mục chủ tiệm. Kỳ trời phù hộ hướng hắn khoa tay múa chân ngón tay cái. Trận linh ở một bên tiểu lô ly hòa âm. Mục chủ tiệm rất tốt cộc. Tốt cọng lông tuyến đàn đàn a. Bây giờ Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức. Cái gì thiên lôi phách cái gì? Ta đặc miêu thế nào không trải qua đây? Các người chắc chắn nói là tấn thăng nhất phẩm chương trình sao? có thể hay không nhớ lộn. 36 đạo thiên lôi đập tới mới tấn thăng nhất phẩm. Đường Mục Bắc ngạc nhiên hỏi, miêu tả không đúng sao? Dĩ nhiên không đúng, thiên lôi tẩy tủy đó là dễ dàng như vậy vượt qua. Mặc dù chỉ là tấn thăng nhất phẩm, nhưng dù sao cũng là thoát thai hoán cốt, từ nay cáo biệt phàm trần thân thể chính thức bước vào tu. Hành, tấn thăng nhất phẩm lúc chiến trận cũng lớn. Tham gia xong xin việc, Ngũ Cốc mới vừa vào cửa, liền nhiệt tình tham dự vào trong thảo luận. Hắn không nghe được, không nhìn thấy những thứ kia bọn lệ quỷ. Cho nên tiếp lấy Đường Mục Bắc lời nói tràn đầy phấn khởi đạo. Mục chủ tiệm tấn thăng nhất phẩm thời điểm mời vị tiền bối nào hộ pháp? Sư phụ rất sợ thiên lôi đem ta cho đánh chết rồi. Chẳng những chuẩn bị cho ta rồi toàn bộ phòng ngự trận pháp, một đồng lớn đề cao tấn thăng xuất đan dược, còn đích thân hộ pháp tùy thời chuẩn bị đem thiên lôi đuổi ra thân thể ta. Bất quá cũng còn khá, ta tu hành tương đối vững chắc cho nên hữu kinh vô hiểm. Đường Mục Bắc, o gạch dưới o ta đây là thế nào tấn thăng nhất phẩm? Ép căn bản không hề lôi tới phách ta. Thực lực của ta kết quả có tính hay không nhất phẩm? Chẳng lẽ, tiểu tiểu nhất phẩm còn là một thủy hóa? Không, không thể nào, ta mục chủ tiệm tuyệt đối không thể là thủy hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.